Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Chiều cũng gần như đoán được cô đã qua các khóa học các loại phản ứng thế này, biết là tiểu đậu nha muốn ra đời rồi. Bụng vừa nhói vừa đau, đau đến mức tay cô bám thật chặt vào ghế salon. Cô cắn môi, cô nén. Vậy mà sớm một tuần, mong trời cao phù hộ tiểu đậu nha bình an ra đời. Dì Kiều vừa vội vàng gọi điện thoại cho Kỳ Duyên, vừa an ủi Minh Chiều. Không sao cả, không sao cả. Dì gọi điện thoại ngay bây giờ. Tâm trạng vừa hỗn loạn vừa hỏng bét, Minh Chiều từ từ bình phục tâm tình của mình. Điện thoại được Hoài Trang nhận, anh vừa nghe dì Kiều nói, trong nháy mắt sắc mặt căng thẳng. Cũng không quan tâm tình hình bên trong, vội vàng đi vào tìm Kỳ Duyên. Kỳ Duyên đang thảo luận với các boss đại diện cho điện ảnh và truyền hình về việc nửa năm sau sẽ khai mạc ảnh thị. Hoài Trang đi đến bên cạnh anh, thấp giọng, Nguyễn Tổng, phu nhân sắp sinh. Gương mặt Kỳ Duyên vốn bình tĩnh trong nháy mắt biến đổi, anh bỗng chốc đứng dậy. Các vị, tôi còn có chuyện phải đi trước một bước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vã của anh. Người bên phía Đông Đô nói, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ hốt hoảng của Nguyễn Tổng đấy, thật thú vị. Này, các anh có biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Triệu Tổng bên Hoa Lệ liếc mắt nhìn Mạc Dĩ Hằng phía bên phải. Mạc Tổng, có tin gì không? Mạc Dĩ Hằng dương mắt, có lẽ bạn gái cậu ta tìm cậu ta đấy. Mọi người, Nguyễn Tổng có bạn gái lúc nào? Kỳ Duyên là một đóa kỳ hoa trong giới bọn họ, cho đến bây giờ vẫn là một người độc thân, cho dù có người đẹp yêu thương nhung nhớ thì anh vẫn lạnh lùng như băng đuổi người ta đi. Mạc Dĩ Hằng lắc đầu, tình yêu bí mật, kết quả là bát quái về bạn gái Kỳ Duyên cứ như vậy truyền đi. Kỳ Duyên vừa đi vừa gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp. Chịu chịu, bây giờ anh sẽ trở về, nhanh lắm, em đừng sợ. Minh Chiều vẫn còn sức lực cắn răng nói, em không sợ, nghe được giọng của anh cô bỗng cảm thấy an ổn. Không sao cả, bây giờ cô có Kỳ Duyên, sau này sẽ có con. Cô không còn phải một mình nữa rồi. Kỳ Duyên cầm chặt điện thoại di động, bước chân dồn dập, một đường lướt đi như gió thổi. Lần đầu tiên Hoài Trang phát hiện, hóa ra Nguyễn Tổng của bọn họ cũng sẽ lo lắng đến mức tay chân run rẩy. Lương Nguyệt đang nhận phỏng vấn độc quyền của ký giả Tuần San Đông Phương, khóe mắt thấy được bóng dáng Kỳ Duyên, bà thoáng dừng lại. Xin lỗi, chờ một chút, bà vội vàng đuổi theo. Nguyễn Tổng, Kỳ Duyên không ngừng cước bộ, anh vẫn lắng nghe động tĩnh trong điện thoại di động. Lương Nguyệt lại tăng nhanh bước chân, cản anh lại. Kỳ Duyên nhíu mày, nói với Hoài Trang, tài xế đã lái xe đến chưa? Hoài Trang trả lời, mới vừa liên lạc rồi, một phút nữa sẽ đến ngay. Kỳ Duyên nhìn Lương Nguyệt, cô Lương, xin lỗi, hiện giờ tôi có việc gấp. Lương Nguyệt hơi kinh ngạc, cần giúp một tay không? Cảm ơn, tự tôi có thể xử lý được. Được rồi, ngày khác tôi tìm cậu. Kỳ Duyên gật đầu, sải bước đi. 20. Sau Kỳ Duyên về đến nhà, tình trạng Minh Chiều vẫn tương đối ổn, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa trán cô, cầm của anh siết thật chặt, giọng nói cũng cứng ngắc hơn bình thường. Thằng nhóc này thật nghịch ngợm, hại chúng ta lo lắng như vậy. Minh Chiều nhếch môi nhìn anh, sao anh trở về nhanh vậy? Kỳ Duyên cúi đầu hôn chóp mũi cô, em đừng nói nữa, giữ sức đi. Minh Chiều cười, một tay vuốt bụng, tiểu đậu nha không đợi được nữa muốn ra ngoài rồi. Kỳ Duyên đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hóa ra cô không kiên cường như vẻ ngoài vậy, cô thân thiết tựa vào lòng anh. Lần đầu tiên Kỳ Duyên thấy cô yếu ớt, bất lực như vậy. Cầm anh cọ sát đỉnh đầu mềm mại của cô, an ủi cô. Đến bệnh viện, sau một phen kiểm tra, Minh Chiều không sinh nhanh như vậy, còn cần phải chờ đợi. Lúc trước cô đã thương lượng với Kỳ Duyên, có thể sinh tự nhiên thì cứ sinh tự nhiên. Kỳ Duyên trưng cầu ý kiến bác sĩ, thể chất Minh Chiều rất tốt, có rèn luyện trong thời gian mang thai, sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua cô phải nhịn đau, đau đến khi cửa đáy huyệt mở ra. Sau khi cha mẹ Nguyễn nhận được tin cũng lập tức chạy đến, hai người cũng hơi khẩn trương. Lúc này, nhà họ Phạm không có ai, chỉ có thể dựa vào bọn họ thôi. Mẹ Nguyễn, hai ngày trước kiểm tra không phải rất tốt sao? Sao lại đột nhiên sinh sớm? Kỳ Duyên nhíu mày, bác sĩ nói có thể do Minh Chiều quá nôn nóng nên mới vậy. Mẹ Nguyễn thở dài, được rồi, mẹ vào trò chuyện với con bé. Mẹ Nguyễn đã sinh hai đứa bé, bà nói chuyện có lẽ Minh Chiều có thể an tâm một chút. Phụ nữ sinh con tựa như một lần đi qua cửa âm phủ, lời này không phải giả. Minh Chiều là dạng máu hiếm, bệnh viện cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến thôi. Mãi cho đến chạng vạng, trước hoàng hôn, cuối cùng Minh Chiều đã vào phòng sinh, Kỳ Duyên cũng thay xong quần áo trợ sản. Anh nói anh sẽ ở bên cô thì sẽ không nuốt lời. Mẹ Nguyễn vỗ tay cô, con gái, đừng sợ,

Nguyễn Tư Mộ à, rất êm tai, em rất thích. Cô nhìn anh, liếm khóe môi khô khốc, chẳng lẽ anh phát hiện cô thầm nhớ anh, khóe môi Kỳ Duyên cười nhẹ, mệt mỏi bị quét sạch. Em thích là tốt rồi. Cha mẹ Nguyễn không có ý kiến gì với tên Nguyễn Tư Mộ này, dù sao tên con cha đặt ông bà nội còn có thể có ý kiến gì. 3 ngày sau, Minh Triệu xuất viện về nhà. Mẹ Nguyễn mời một chuyên gia đến chăm sóc Minh Triệu và cháu, cộng thêm việc thuận lợi sinh con, Minh Triệu khôi phục rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày làm bạn với con, nên cũng không cảm thấy thời gian qua nhanh. Đứa bé ngày một ra dáng, người bạn nhỏ Tư Mộ thật sự càng ngày càng đẹp mắt. Cô yêu thích bé Tư Mộ đến mức không muốn buông tay. Nửa tháng sau, Kỳ Ân sang thăm cháu. 1 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy đến chỗ của bọn họ. Cô đeo thêm mắt kính khẩu trang, nghiêm túc thực hiện công tác giữ bí mật nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng xương. Minh Triệu thấy cô thì hơi kinh ngạc, cô nghĩ chắc cô ấy sẽ không đến. Kỳ Ân nói, tôi không đến thăm cô. Minh Triệu, tôi biết, Kỳ Ân cúi người xuống, đến gần bé Tư Mộ. Bé Tư Mộ đang ngủ say, dáng vẻ vô cùng lanh lợi. Cô vươn tay, vừa muốn chạm vào mặt bé Tư Mộ, Minh Triệu đã ngăn lại. Này, móng tay cô sẽ đâm đau Tư Mộ. Tay Kỳ Ân dừng ở không trung, ánh mắt Minh Triệu nhìn cô ấy chằm chằm. Hừ, không phải chỉ sinh con trai thôi sao? Cô không thèm chạm vào đâu, cô nhanh chóng thu tay về, lấy ra một hộp quà từ trong túi sách tiện tay đặt trên đầu giường. Quà cho Tư Mộ, cảm ơn, tôi là cô của thằng bé. Minh Triệu gật đầu, cô không phủ nhận. Kỳ Ân nhìn cô thật sâu. Tôi nghe nói cô sẽ quay lại Hoa Hạ làm việc. Làm người quản lý, tôi thật không rõ, rốt cuộc cô có kế hoạch gì? Cả cho anh tôi, cái gì cô cũng có. Không phải cái gì cô cũng có sao, vậy sao còn muốn đóng phim? Kỳ Ân bị cô hỏi khó. Đây là mơ ước của tôi. Đây cũng là ước mơ của tôi. Cô nhẹ nhàng trả lời. Kỳ Ân nhíu mày, cô không cần phải nhiều lời nữa, cũng không tiện ở lâu, xoay người rời đi. Minh Triệu không thèm để ý đến thái độ của Kỳ Ân. Trải qua quá trình sinh con, cô cũng hiểu thấu một chuyện. Tình cảm giữa người với người rất kỳ lạ, rất nhiều việc không thay đổi được như vậy chi bằng không cần để ý, sống cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Thế giới này luôn có người không thích bạn cũng sẽ có người yêu bạn như sinh mệnh của họ. Lúc bé Tư Mộ ngủ cô bắt đầu bận rộn công việc của mình. Dì Kiều thấy cô đang làm việc thì kinh ngạc, Tư Mộ còn nhỏ như vậy, cháu thật sự muốn đi làm. Minh Triệu nói, đa số phái nữ Trung Quốc đều như vậy, nghỉ thai sản chỉ có 3 tháng. Dì Kiều, nhưng cháu không giống vậy. Minh Triệu cười, cháu cũng giống các cô ấy, chúng cháu đều làm mẹ. Cô hiểu ý của dì Kiều, nhưng dù cho Kỳ Duyên có tiền đi nữa thì đây cũng chỉ là tiền của anh. Cô không có quá nhiều truy cầu với tiền bạc, quan trọng là tinh thần của mình phải được thỏa mãn. Dĩ nhiên cô sẽ xử lý công việc và gia đình thỏa đáng, cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho Tư Mộ. Thứ cô đã thiếu sót từ nhỏ, cô sẽ không để Tư Mộ bị thiếu thốn. Mẹ Nguyễn nghe nói cô chuẩn bị bắt đầu làm việc vào tháng 8, ngày thứ 2 đã đến, lập tức tìm cơ hội nói chuyện với Minh Triệu. Ý của mẹ Nguyễn là, hy vọng Minh Triệu có thể đợi đến khi Tư Mộ 1 tuổi rồi lại tiếp tục làm việc. Minh Triệu im lặng chốc lát, mẹ con đã bàn bạc với Kỳ Duyên, con sẽ không vì công việc mà sao nhãng Tư Mộ. Mẹ Nguyễn thấy thái độ cô kiên quyết, mấy đứa này, mọi người chỉ quan tâm thế thôi, tùy các con vậy, Minh Triệu trả lời, mẹ con xin lỗi. Minh Triệu cảm giác được mẹ Nguyễn hơi tức giận, buổi tối Kỳ Duyên trở về cờ Iota Quy Upsilon A xí áo tắm táp xong rồi đi xem bé Tư Mộ. Bé Tư Mộ mới vừa tắm xong, Minh Triệu đang xoa phấn rôm cho bé. Cậu nhóc mở to đôi mắt con ngươi vòng tới vòng lui. Có lẽ cách xoa của Minh Triệu khiến bé rất thoải mái, bé lẩm nhẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Duyên nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cậu nhóc cũng giúp một tay xoa phấn rôm. Hình như da của Tư Mộ trở nên trắng rồi. Minh Triệu liên tục gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt cũng thay đổi. Cô suy xét rồi nói với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nhận ra biến hóa của cô. Muốn nói gì à, mẹ biết chuyện em muốn đi làm rồi. Kỳ Duyên đùa giỡn với bé Tư Mộ. Bà ấy nói thế nào? Minh Triệu khẽ nhún vai. Bà ấy hơi tức giận. Kỳ Duyên nghiêng đầu. Qua một thời gian nữa là ổn, không cần để ý. Vấn đề khác biệt là không thể tránh khỏi. Minh Triệu lặng im trong chốc lát. Anh sẽ không cảm thấy lòng dạ em quá ác độc chứ, Tư Mộ còn nhỏ như vậy. Kỳ Duyên bật cười, Tư Mộ cũng không phải của một mình em, nói vậy anh cũng không nên đi làm mà ở nhà chơi với thằng nhóc à, Minh Triệu không ngờ anh sẽ nói vậy, cô đột nhiên phì cười. Để anh làm phụ nam nội trợ vậy thì quá không biết trọng nhân tài rồi, trong giới không biết có bao nhiêu tiểu hoa. Ý nói các cô gái khác, sẽ đau lòng đây, lần đầu tiên Kỳ Duyên nghe cô nói vậy, anh giang hai cánh tay ôm cô vào lòng. Tiểu Hoa gì hả? Minh Triệu há hốc mồm, nuốt lời nói xuống. Kỳ Duyên cất giọng hỏi. Ken à, Minh Triệu không thèm thừa nhận, còn chưa massage cho Tư Mộ đấy. Kỳ Duyên ừm một tiếng, khóe môi dán bên tai cô. Nửa tháng nữa là đầy tháng của Tư Mộ rồi. Minh Triệu vừa ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt anh sâu thẳm, trái tim cô hơi chấn động. Trong phòng ngủ đột nhiên dâng lên một hơi thở mập mờ. Ánh đèn, bóng dáng cô và anh chồng lên nhau thân mật gắn bó. Minh Triệu đẩy anh, ai ngờ tay anh giữ chặt eo cô cúi đầu, nhanh chóng che môi cô lại. Wow, trong nháy mắt một tiếng khóc vang dội cả phòng ngủ, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Đậu Nha, buông mẹ ra, không cho ba hôn. Cách chương.